Chương 3067 tối cường thăng cấp hệ thống. Tội ác chi địa há có bình thường. Một câu Đông Hoàng Thành vĩnh viễn là nhà của ngươi, Cầm Long Phi cảm động đến Đông Hoàng Thành là hắn tiến vào Hồng Mông giới trạm thứ nhất. Nếu nơi này là nhà, vậy hắn liền hẳn là đưa cái này nhà kiến thiết được. Để Đông Hoàng Thành quật khởi lên, Tiễn Viêm cấp tốc phát ra mệnh lệnh, triệu tập lên này mấy cái vừa nãy vây công Long Phi đệ tử âm thầm rung, một mặt sợ sệt. Long Phi cười nhạt nói, để không có gì đáng sợ. Ta còn muốn cảm ơn các ngươi có thể ở như vậy giữ gìn ta đâu, chờ sau đó dựa vào ta gần điểm, sẽ mới có lợi. Long Phi nói xong nhanh chân đi tiến vào Đông Hoàng Học Viện, nửa giờ sau, Đông Hoàng Học Viện mấy ngàn tên đệ tử ngồi khoanh chân ở luyện võ tràng bên trong. Long Phi nhẹ nhàng một tiếng, nói, để cố thủ bản tâm, làm hết sức hấp thu sức mạnh chân linh, nhớ kỹ không cần phải để ý đến chuyện khác, chỉ điên cuồng hơn hấp thu là được. Âm thanh ở mỗi một cái đệ tử tâm thần bên trong vang lên, mọi người ngồi vào chỗ của mình. Long Phi nhìn vừa Tiễn Viêm, nói, kề tiền lão, các ngươi cũng ngồi xuống, đối với các ngươi cũng phi thường có trợ giúp. Ở Đông Hoàng Thành hiền giả cảnh giới cũng không tính cường giả, nếu như là người khác, căn bản không có ai sẽ chim, nhưng là Long Phi không giống nhau, ở Đông Hoàng Thành hắn là tất cả mọi người trong lòng chúa cứu thế, hắn mà nói chính là tất cả. Tiễn Viêm cùng học viện giáo viên trưởng lão cũng cấp tốc ngồi xuống. Long Phi nhẹ nhàng một tiếng, kề bắt đầu rồi. Ngược lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ nói, ê mở. Thượng cổ thụ dịch ẩn giấu sức mạnh thối lui, Long Phi trên người dường như đập lớn nước toát thả ra ngoài hồng thủy, điên cuồng trào ra, hầu như là mắt trần có thể thấy, từng đạo sức mạnh chân linh, mang theo điểm điểm tinh quang, hầu như là trong nháy mắt liền đem toàn bộ Đông Hoàng Học Viện bao trùm lại, chân linh hải dương. Wow, sức mạnh chân linh, này, đây cũng quá nồng nặc đi. Thật giống như có thể chộp vào trong tay như thế, trời ạ. Đột nhiên xuất hiện, bọn họ mỗi người đều cho chấn động rồi, liền ngay cả Tiễn Viêm bọn họ những này trưởng lão đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Đông Hoàng Thành chân linh chi khí hết sức thiếu thốn, điều này cũng dẫn đến người nơi này tu luyện chịu đến các loại ràng buộc, coi như thiên phú cho dù tốt, đột phá tốc độ tu luyện cũng sẽ không quá nhanh, tu luyện quá cần tài nguyên. Không có tài nguyên coi như là tuyệt thế thiên tài trong thiên tài cũng uổng. Công Đông Hoàng Thành là đã từng tội phạm giam giữ nơi, nơi này giam giữ tội phạm đều là đã từng quát tháo phong vân cường giả, bọn họ huyết mạch làm sao có khả năng sẽ nhược. Liên quan với điểm ấy, Long Phi rất sớm đã nghiên cứu qua, La Mị Thâm Lam thần tướng huyết thống, Tô gia truyền thừa thần bí chữa trị thuật, như loại này truyền thừa mạnh mẽ là bởi vì năm tháng gột rửa, hơn nữa chân linh chi khí mỏng manh dẫn đến càng ngày càng kém, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nếu như bọn họ có thể được mạnh mẽ tài nguyên tu luyện, dường như một đạo cường tâm châm, nói không chắc có thể mang bên trong cơ thể của bọn họ ẩn giấu sức mạnh cho kích thích ra đến. Dành thời gian tu luyện. Tiễn Viêm tầng tầng một tiếng, đem trên quảng trường âm thanh trùng xuống, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở, đối với các ngươi mỗi người tới nói đều là một lần kỳ ngộ cơ duyên, ngàn vạn muốn nắm chặt mỗi một giây thời gian. Nhất thời, toàn bộ trên quảng trường cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại, mỗi người đều ở toàn thân tâm thấu nhập đạo hấp thu chân linh chi khí rèn luyện thân thể, quẩn nhưỡng đan điền. Cùng tâm thần thức hải bên trong. Vù, y. Ta đột phá rồi. Nửa phút, một tên đệ tử hưng phấn nhảy nhót lên cũng vào lúc này. Vù. Lại là một tên đệ tử đột phá âm thanh. Vù, y. Vù, y. Vù. Sau đó, trên diễn võ trường liền như trung minh giống như vậy, không ngừng có đột phá âm thanh truyền tới. Long Phi nở nụ cười. Tiễn Viêm nhìn Long Phi, trong lòng nói thầm, để cảm ơn ngài cho Đông Hoàng Thành mang đến tất cả, trời cao phù hộ. Vù. Ròng rã một ngày thời gian, trên quảng trường học viện đệ tử toàn bộ đều đang đột phá bên trong, thấp nhất đều đột phá 3 tầng cảnh giới, cao nhất trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn một ngày, này tốc độ như thế này liền cùng bay như thế, bất quá, cũng không có thiếu ngoại lệ, liền như Long Phi bên người cái kia tên béo như thế, ròng rã một ngày hắn không có đột phá một tầng cảnh giới, hắn lông mày có chút hãng. Nhìn thấy người ở bên cạnh một cái tiếp theo một cái đột phá, hắn nội tâm rất lo. Lắng, hắn đang liều mạng hấp thu chân linh chi khí, nhưng là trong cơ thể hắn thật giống như là cái không đáy thâm uyên như thế, mặc kệ hắn hấp thu bao nhiêu chân linh chi khí đều không thể phá tan cảnh giới, ở này trước đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, hắn rất lo lắng. Long Phi nhìn hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền âm nói, không cần phải gấp, tu luyện chính là như vậy, đi tốt mỗi một bước, từ từ đi. Có Long Phi. Tên béo chậm rãi trấn định lại, Long Phi cười nhạt, nhìn trên quảng trường cùng tên béo như thế người còn có một chút, Long Phi cũng đều mỗi cái nói một chút cổ vũ, Long Phi đối với tu luyện như thế nào vẫn không có bọn họ lợi hại, vì lẽ đó ở loại tu luyện này trên Long Phi cũng ban không được bọn họ, chỉ có thể để bọn họ từ từ đi. Một ngày đi qua, Long Phi không nhúc nhích một thoáng. Trên người không B4 hắn bên ngoài sức mạnh chân linh cũng chỉ hạn chế với Đông Hoàng học viện hắn. Không muốn gây nên náo động, phạm vi nhỏ chân linh nồng nặc cũng không thể nói rõ cái gì. Coi như những này tu luyện đệ tử biết những này chân linh cùng Long Phi có quan hệ, thế nhưng bọn họ cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, liền toán bọn họ biết, cũng sẽ không đối ngoại nói ra. Ngày thứ hai, đột nhiên một tiếng nổ vang. Ầm ầm ầm. Một đạo thiểm điện đánh xuống, trực tiếp từ tên béo trên đỉnh đầu đánh xuống. Tên béo một điểm thương đều không có, không chỉ có như vậy, hắn trên người đột nhiên lập lòe ra bùng bùng lôi điện, hai tay hơi động, lôi điện ở trong tay của hắn sinh sôi lên, một cái loại nhỏ lôi điện hoàn toàn chưởng khống ở trong tay của hắn. Tên béo hai mắt mở, nhìn trên người lôi điện có chút thất kinh, nói, về ta thật giống thức tỉnh rồi, trong cơ thể ẩn giấu huyết mạch, ta thật giống có thể chưởng khống lôi điện rồi. Long Phi nói, để thử xem. Tiễn Viêm nói, hãy quay về xa này tòa nhà lớp học thử xem. Tên béo ngừng thở, bên trong đang điền chân linh sóng ngầm, xoay tay phải lại, quay về này tầng lầu quanh đi tới, cũng trong nháy mắt này, kề răng rắc y ầm ầm ầm. Bầu trời một đạo nổ vang, một đạo thô to thiểm điện liệt không hạ xuống, trực tiếp đem này tòa nhà lớp học cho phách thành bụi phấn. Tên béo trực tiếp há hốc mồm, một mặt sợ sệt nhìn Tiễn Viêm nói, y viện trưởng, ta không phải cố ý, ta... Long Phi cùng Tiễn Viêm đồng thời bắt đầu cười lớn, cũng tại lúc này. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng nổ vang, một tên trong đám người đệ tử đột nhiên từ tại chỗ bắn bay đến giữa không trung, trong nháy mắt này, hắn trên lưng đột nhiên mọc ra một đôi màu vàng cánh. Long Phi hưng phấn nói, "Ê, lại một cái thức tỉnh rồi." Ầm. Một góc, một tên nữ đệ tử lộ làm ra một bộ dữ tợn vẻ mặt, ngược lại toàn thân đột biến thành một con đầy đủ cao hơn 3 mét. Người mặc áo giáp chiến thú. Hống. Phát sinh một tiếng chấn động khiến người sợ hãi rít gào. Lại một cái. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, thầm nói, người ta liền biết, tội ác chi địa tại sao có thể có bình thường.